Thiên Châu Biến, chương 53-2, Mỹ Nữ Viện Trưởng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Điên Hạ, ngươi không thể đánh giá hắn chung chung như vậy được, bất luận thế nào hiện tại hắn vẫn là vị hôn phu của ngươi a. Trong âm thanh của Thượng quan Băng Nhi rõ ràng đã toát ra vài phần lãnh ý, nhưng hết lần này đến lần khác, Đế Phù Nhã vừa nghe đến ba chữ vị hôn phu kia thì trong lòng đã khẩn trương, căn bản cũng không có chú ý đến thần thái của Thượng quan Băng Nhi. Đây là ngay trước mặt Minh Hoa a, vị muội muội duy nhất của Minh Dục tướng quân Bạch Mã hoàng tử trong nội tâm nàng. Thượng quan Băng Nhi nói ra chuyện nàng có vị hôn phu, nàng có thể nào lại không vội. Băng Nhi muội muội, ngươi cũng không nên loạn miệng nói người nào là vị hôn phu của hắn. Đây chẳng qua chỉ là phụ hoàng yêu cầu hôn nhân chính trị. Lần này ta đi ra ngoài cũng không có ý định trở về đế quốc nữa đâu. Ta muốn chống lại cuộc hôn nhân này, coi như gả cho chó mèo cũng không gả cho hắn. Trên mặt Thượng quan Băng Nhi toát ra một tầng sương lạnh. Đế Phù Nhã, ngươi thật quá đáng. Tiểu béo có cái gì không tốt, thế nhưng ngươi lại đối với hắn như vậy, có cái gì không tốt? Đế Phù Nhã cũng sửng sốt một chút, chính xác để nàng nói ra Chu Duy Thanh có cái gì không tốt thì nàng đúng thật là không thể nói ra, trong lúc nhất thời chỉ có thể quật cường nói. Dù sao cũng chính là không tốt, ta đã có người trong lòng, chưa nói đến trong mắt ta Chu Duy Thanh là kẻ vô dụng, cho dù hắn có là đệ nhất thiên tài thì ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với hắn. Minh Hoa có chút không nhịn được nói. Được rồi, ngươi cũng không cần thiết đứng trước mắt ta tỏ vẻ trung thủy, vô dụng. Đại ca ta là người hiểu rõ nhất, nếu hắn đã quyết định chuyện gì liền không thay đổi. Hiện tại ta cũng có chút hiểu tại sao ca ta lại không cần ngươi, ngươi đúng thật không phải ngu ngốc bình thường. Ngay trước mặt bạn gái người ta, lại chê người ta không tốt. Thật không biết nên nói với cái gì với thư não tàn như ngươi. Bất quá có một điểm ngươi nói không sai, ta chưa từng thấy qua thiên tài nào có thể so sánh với hắn, ngay cả ca ca ta cũng không thể. Nói xong câu đó, Minh Hoa cầm lấy chồng bài thi quay đầu bước đi, nàng cũng không có tâm tình để ý đến đồ não tàn như Đế Nhã Phù. Nghe lời nói của Minh Hoa, Đế Phù Nhã hoàn toàn lâm vào ngốc trệ, nhìn Thượng quan Băng Nhi sắc mặt lạnh như băng, tràn đầy bất khả tư nghị hỏi. Băng Nhi, ngươi, thế nhưng ngươi lại thành bạn gái hắn, điều này không phải là thật chứ? Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói, tại sao lại không thể, ta ở chung một chỗ với tiểu béo đã mấy năm rồi. Đế Phù Nhã, ngươi không thích hắn không có nghĩa là không ai thích hắn. Trong mắt ngươi tiểu béo không thể chịu nổi, nhưng trong mắt ta hắn lại là nam nhân hiếm có. Ta cũng không nhiều lời với ngươi, ta đến phòng ăn chờ hắn. Vừa nói, nàng cũng đi ra ngoài, ta biết rồi, Đế Phù Nhã phảng phất như chợt hiểu ra, ngươi nhất định là bởi vì Chu Đại Nguyên soái sao. Thượng quan Băng Nhi dừng cước bộ lại, xoay người nhìn về phía Đế Phù Nhã, lạnh lùng nói. Công chúa Điện Hạ, xin ngươi không nên vũ nhục ta, cũng không nên vũ nhục chính mình. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Đồng thời cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói. Ta tuyệt sẽ không đem tiểu béo tặng cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là nàng vẫn có chút áy náy đối với Đế Phù Nhã, vị hôn thê chính thức của Chu Duy Thanh mà nói, nhưng hiện tại sau khi nàng nghe được những lời nói ấy, Thượng quan Băng Nhi cũng đã không còn một chút cảm giác áy náy. Thậm chí nàng cảm thấy được vấn đề giải trừ hay không giải trừ hôn ước cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, làm sao Chu Duy Thanh có thể đi thích một nữ nhân như vậy. Tự nhiên Chu Duy Thanh không hề biết bên này xảy ra chuyện gì, hắn và Tiêu Thệ song vai đi ra khỏi phòng học, vừa đi theo Tiêu Thệ, vừa tự đáy lòng nói ra. Tiêu lão sư, chuyện ngày hôm qua thật sự cảm ơn ngài. Tiêu Thệ khẽ mỉm cười, nói, ngươi tiểu tử này, tin tức thật đúng là linh thông nhỉ. Ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta cái gì, đây đều là năng lực của ngươi. Nếu như ngươi không phải ưu tú như vậy, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi, còn chưa nói đến bảo vệ cái gì. Chu Duy Thanh có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Thệ thản nhiên nói như vậy, hắn phát hiện mình đối với vị lão sư này còn có chút hào cảm. Tiêu lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Chu Duy Thanh hỏi, Tiêu Thệ cười ha ha, nói, không phải ta muốn tìm ngươi, là viện trưởng muốn gặp học viên thiên tài này. Nghe được hai chữ thiên tài này, lập tức Chu Duy Thanh nhớ đến cuộc kiểm tra mà ngay một chữ mình cũng không biết, liền đỏ mặt lên, nói. Ta thì thiên tài cái gì, sau này còn muốn Tiêu lão sư chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Thệ nói, ngươi còn không coi là thiên tài, vậy thì chắc không có ai là thiên tài. Dựa theo ngươi ghi danh trên bảng ghi chép, năm nay ngươi còn chưa đến 17 tuổi đã là trung cấp ngưng hình sư. Ngươi không chỉ là học viên ngưng hình sư thứ nhất của học viện chúng ta, mà còn là một trong những vị trung cấp ngưng hình sư trẻ tuổi nhất mà ta biết. Một chút gia tộc nguồn gốc ngưng hình sư thời điểm đến tuổi như ngươi, đại đa số cũng chỉ là sơ cấp ngưng hình sư. Học viện rất chú ý đến tiềm lực của ngươi. Hai người vừa nói, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Thể đã đi lên lầu. Phòng làm việc của viện trưởng ở tầng 5 giáo học lâu cũng là tầng cao nhất. Rất nhanh Tiêu Thể mang Chu Duy Thanh đi lên tầng 5, khi lên đến đây, rõ ràng rất yên tĩnh. Đám người cao tầng học viện đều làm việc trên tầng này. Tiêu Thể mang theo Chu Duy Thanh đi dọc hành lang đến trước cánh cửa phòng cuối cùng, phía trên treo tấm bảng phòng viện trưởng, đến nơi này, trên mặt Tiêu Thể đều mang theo vài phần cung kính, giơ tay lên gõ nhẹ trên cửa hai cái. Bên trong gian phòng truyền ra âm thanh bình tĩnh mà yêu nhã. Mời vào, lúc này Tiêu Thể mới đẩy cửa vào, mang theo Chu Duy Thanh cùng nhau đi vào. Gian phòng làm việc này rất lớn, ước chừng 300 thước vuông, toàn thể dùng màu vàng nhạt để trang trí, làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường ấm áp, trang nhã. Mỗi một đồ vật trang trí bên trong phòng cũng hết sức tinh tế, sau một cái bàn làm việc hình bán nguyệt rộng rãi, vị viện trưởng xinh đẹp Thải Thải đang ngồi ở đó. Vị viện trưởng xinh đẹp kia vẫn mặc trường bào màu đen dành cho lão sư giống ngày hôm qua, mái tóc chỉnh tề vén lên trên đỉnh đầu. Trên mặt Thủy Chung vẫn mang theo một nụ cười ấm áp, bên trong ánh mắt ẩn chứa sự bình thản, không nhìn ra một chút phong mang nào. Viện trưởng, hắn chính là Chu Duy Thanh, ta đã mang đến cho ngài. Tiêu Thể sau khi hành lễ, hướng Thải Thải khẽ nói. Thải Thải mỉm cười đưa tay nói, làm phiền Tiêu chủ nhiệm rồi. Tiêu Thể mỉm cười nói, tiện tay thôi mặc viện trưởng, ta đi ra ngoài trước. Ngài cùng hắn nói chuyện đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa hành lễ, lúc này hắn mới lui đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn gửi cho Chu Duy Thanh một tia ánh mắt khích lệ. Tiêu Thể đi, hắn cũng thuận tay đóng cửa lại, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Chu Duy Thanh và Thải Thải. Buổi lễ tựu trường, Chu Duy Thanh chỉ nhìn xa xa Thải Thải mấy lần mà thôi, khi đó làm cho hắn có cảm giác rất kinh diễm. Lúc này, quan sát ở khoảng cách gần như vậy, đúng là làm cho hắn cảm thấy có chút bứt rứt. Vị Thải Thải viện trưởng này cho hắn cảm giác giống như là một vị nữ thần không thể khinh nhờn, không có khí thế lộ ra nhưng lại tự nhiên sinh uy, lực áp bách vô hình kia lại càng làm cho người ta có một loại cảm giác khó nói nên lời. Sự cao quý của nàng hoàn toàn từ trong xương tủy, lại càng cảm kẻ nào nhìn thấy tựa hồ cũng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Dựa theo tin tức của Khấu Duệ, vị viện trưởng này đã 35 tuổi, nhưng nếu chỉ quan sát từ bên ngoài, dung mạo này ngay cả 20 năm tuổi cũng chưa đến. Mà khí độ của nàng nhưng lại có thể cùng những người bề trên 5-60 tuổi so sánh. Loại khí chất đặc thù này, đủ để hấp dẫn bất kỳ ánh mắt của người nào. Chu Duy Thanh đồng học mời ngồi. Thải Thải chỉ cái ghế lưng cao trước bàn làm việc của mình. Chu Duy Thanh cũng không khách khí kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, cũng không có bận tâm đến lễ nghi quý tộc cái gì. Hắn vốn là học viên bình dân, huống chi cùng vị mỹ nữ trước mắt so bì nghi lễ quý tộc đây không phải là ăn no dỗi việc không có gì làm sao. Đối mặt với một vị mỹ nữ, muốn làm cho người ta chú ý, hoặc là ngươi mạnh hơn nàng, hoặc sẽ phải làm cho nàng có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây là điều mà Mộc Ân đã dạy cho Chu Duy Thanh. Ngài, Thải Thải viện trưởng, Chu Duy Thanh mỉm cười nói. Thải Thải hơi sững sờ, cho dù là lão sư học viện cũng không ai dám xưng tên họ của nàng trong tình huống này. Hơn nữa, Chu Duy Thanh so sánh với trong tưởng tượng của nàng còn muốn trầm ổn hơn nhiều. Chuyện Chu Duy Thanh làm ra ở buổi tựu trường ngày hôm qua, dĩ nhiên không thể nào giấu giếm được nàng, cho dù là từng chi tiết cụ thể, nàng đã điều tra rõ ràng. Ở chỗ này, nàng tuyệt đối là quyền uy chí cao. Chu Duy Thanh, ngươi biết tại sao ta lại để Tiêu chủ nhiệm gọi ngươi đến đây sao? Thải Thải nhàn nhạt hỏi, Chu Duy Thanh lắc đầu nói, không biết, Thải Thải nói, người ghi danh nhập học cùng bài khảo thí nhập học ta cũng đã xem rồi, ta nghe nói, lúc ấy Minh Dục tướng quân tự mình chấm bài thi của ngươi, không sai chứ? Chu Duy Thanh gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy lão sư giám khảo không hề thích bài thi của ta, Minh Dục tướng quân đi ngang qua, xem bài thi của ta sau cảm thấy có khả năng, liền cho điểm số không tệ. Có khả năng, trong mắt của ta, đáp án bài thi của ngươi chỉ có điểm không? Âm thanh Thải Thải đột nhiên lạnh xuống, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng rộng 300 thước vuông này chợt giảm xuống nhanh chóng. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, dường như vị viện trưởng này đối với mình không quá thân mật a, Thải Thải trầm giọng nói. Ở trong đáp án của ngươi, ta thấy được vô số máu tanh cùng giết sốc, cũng nhìn thấy vô số binh dân khóc thét. Có lẽ chiến thuật của ngươi sẽ thành công, sẽ mang đến thắng lợi. Nhưng chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô, có bao nhiêu người vì sự chỉ huy của ngươi mà bỏ mạng. Mỗi một sinh mệnh đều chỉ có một lần cơ hội đi đến thế giới này, không ai có quyền tước đoạt đi cơ hội này của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đã chết có lẽ liên lụy đến cả một gia đình khiến họ thống khổ, có thể ngươi cho rằng ta nói như vậy là lòng dạ đàn bà. Nhưng ta muốn nói với ngươi, một gã thống soái không quan tâm đến sống chết của bá tánh bình dân, vĩnh viễn không cách nào trở thành một gã vương giả, quân đội của hắn cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành vương giả chi sư. Cách chương.